Thái cổ cuồng ma, chương 1184, trả đũa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trục lợi trong chủ thành, âm thầm cũng lưu truyền một câu nói. Có thể ở ngoài thành giải quyết, kiên quyết không ở trong thành giải quyết. Xưa không bằng nay, bây giờ trục lợi chủ thành. Tập hợp đến cửu đại tiên vực vô số yêu nghiệt cùng cường giả. Ở nơi này cá mục đích hỗn tạp nơi. Quy củ mới là duy trì trật tự căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bất kể là ai, chỉ cần dám ở trong thành gây chuyện, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Đây cũng là vì sao lại tạm thời trong thành hộ thành đội nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là có thể làm cho quy củ chu đáo. Trục lợi trong chủ thành cố ý mời đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực tối cường thế lực đường. Hàng ngũ tử, thiếu tộc, chuẩn thiếu tộc chi lưu tới sung mãn làm hộ vệ đội người. Có thể nói, trong đội hộ vệ người thấp nhất cũng là đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực thực lực mạnh nhất hàng ngũ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, chỉ cần có người dám gây chuyện, cũng chưa có hộ thành đội không bắt được người. Không chỉ có như thế, còn có tin đồn, trục lợi trong chủ thành có thánh cảnh cường giả trấn giữ. Cho nên, cơ hồ không ai dám ở trục lợi chủ thành gây chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không nghĩ, bây giờ lại có người ở bên trong thành đánh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đưa tới vô số đạo thần thức. Bốn bóng người hiện lên tửu lầu trên phế tích. Người vừa tới đều là mặc thống nhất đen nhánh chiến giáp. Chiến giáp trên chạm chỗ long phượng, làm cho người ta một cổ mãnh liệt ý sát phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, cùng xâm nghiêm chiến giáp so sánh, bốn người này đảo có vẻ hơi kiêu căng khó thuần. Mỗi cái cũng hăm hở. Đặc biệt chớ xuất hiện ở phía trước nhất người, khóe môi nhếch lên cười tà, trên mặt lộ ra dục dịch vẻ. Cái này làm cho không ít người cũng trố mắt nghẹn họng. Vốn tưởng rằng hộ thành đội nhân bọn chúng đều là cứng ngắc nghiêm túc. Nhưng không nghĩ, lại là như thế. Nói dễ nghe điểm chính là bướng bỉnh, khó mà nói nghe điểm chính là cà nhỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra, hộ thành trong đội người không có chỗ nào mà không phải là thân phận cực kỳ tôn quý hạng người. Nếu là tầm thường, để cho bọn họ tới duy trì trật tự, chỉ sợ không mấy người nguyện ý, nhưng bây giờ bất đồng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chính là tập hợp đến toàn bộ cửu đại tiên vực thanh niên yêu nghiệt a, mà hộ thành đội ý vị như thế nào? Ý nghĩa duy trì trật tự, nói ở bạch một chút, sẽ cùng với các đại tông môn, gia tộc chấp pháp đường tồn tại. Chấp pháp đường ý vị như thế nào? Ý nghĩa nắm đại quyền a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bất kể trước kia là chân long hay là giả long, đến trục lợi chủ thành cũng phải cho ta nằm. Nếu dám xúc phạm quy củ, đéo cần biết ngươi là ai. Bắt trước lại nói, không thể không nói, chỉ nói quyền lực này cũng đủ để hấp dẫn không ít yêu nghiệt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, biết rõ trục lợi chủ thành cá mục đích hỗn tạp, lại biết như sói như hổ như vậy hộ thành đội, thật đúng là không mấy cái dám đến gây chuyện. Tạo thành hộ thành đội một năm có thừa cũng không điều động qua một lần. Cho nên, lần này, vừa động tĩnh, hộ thành đội nhân tựu ra hiện tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người hiện lên sau, nhìn hóa thành phế tích tửu lầu. Ánh mắt rơi đang ngồi trong phế tích Tần Vũ bốn người. Khi thấy Tần Vũ Chính chậm chạp bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái lúc, kia treo cười tà thanh niên trên mặt bắp thịt co quắp xuống. Sau đó, vừa nhìn về phía cách đó không xa tay cầm cự chùy thanh niên khôi ngô. Hai mắt híp lại đảo, là ngươi ở Trục Lợi chủ thành gây chuyện, đem tửu lầu này hủy đi. Họ Lý thanh niên khôi ngô có chuẩn bị, hắn thu hồi cự chùy, mặt đầy tức giận nói, xin bốn vị đạo hữu cho ta Vạn Tượng Thánh Tông làm chủ. Người này làm một nhiều chút da gà tỏi lông chuyện nhỏ, lại chém giết trước mặt mọi người ta Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, phế ta Vạn Tượng Thánh Tông tay chân. Vừa nói, thanh niên khôi ngô nhìn về phía truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Phong đám người. Mà kia mấy tên thanh niên đỡ Lưu Phong cùng kia bị chém tới chân phải thanh niên đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tượng Thánh Tông, kia mặt đầy bướng bỉnh thanh niên trên mặt cười tà thành khe nhỏ. Khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Vũ. Vạn Tượng Thánh Tông nãi đệ một tiên vực thứ ba thánh vực tối cường thế lực. Cái này bọn họ tự nhiên nghe qua. Chỉ bất quá, không nghĩ tới lại có người dám giết Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Bọn họ mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là lỗ mãng ngu xuẩn hạng người. Rối rít đánh giá ngồi trong phế tích Tần Vũ bốn người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào mặt đầy bình thản Tần Vũ trên người. Trong lòng không kìm lòng được tính toán Tần Vũ là lai lịch gì, lại dám ở chỗ này giết Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Phải biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cơ hồ là đang đánh Vạn Tượng Thánh Tông mặt a, một tên giống vậy mặc chiến giáp, trên mặt tràn ngập mãnh liệt uy nghiêm ý thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, ngươi có lời gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi ở Tần Vũ bên người Cơ Tương Vong hô hấp dồn dập, sắc mặt đã trắng bệch, thân thể không kìm lòng được gian run rẩy. Mặc dù trước Tần Vũ một phen để cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi, mà dù sao hắn chưa từng va chạm xã hội, cũng không có gì lịch duyệt, khó mà nói nghe. Đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên trở thành vô số người tiêu điểm. Đặc biệt là cảm nhận được bốn phía những yêu nghiệt kia môn đưa mắt tới. Cơ Tương Vong cho dù có lòng cố chấp cũng không kìm lòng được run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, ở Cơ Tương Vong tâm lý, những thứ này yêu nghiệt đều là cao cao tại thượng. Lúc này, bị bọn họ nhìn chằm chằm, Cơ Tương Vong làm sao không run rẩy. Bất quá, càng làm cho Cơ Tương Vong sợ hãi là bây giờ thật sự đối mặt tình cảnh. Chưa bao giờ lâm vào tình trạng như thế, Cơ Tương Vong đã sớm mất hết hồn vía. Không biết làm sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quét qua bốn phía, liên quan nuốt nước miếng, nhìn về phía Tần Vũ. Mặc dù mới nhận biết người này chưa tới một canh giờ, có thể chẳng biết tại sao, Cơ Tương Vong lại đối trước mắt vì chính mình ra mặt lòng người sinh một cổ lệ thuộc vào cảm giác. Phảng phất, người này là chính mình dựa vào. Làm Cơ Tương Vong nhìn Tần Vũ thần sắc như cũ bình thản, trạng như vô sự như vậy gấp thức ăn uống rượu lúc, Cơ Tương Vong kia nhảy lợi hại tâm không kìm lòng được chậm lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tại sao không có chút nào lo lắng? Hắn tại sao sẽ như vậy chấn định? Mà hắn lại thì như thế nào xử lý hóa giải tình cảnh? Cơ Tương Vong trong lòng lại có đến một phần mong đợi cùng tò mò. Còn có vẻ sùng bái ý ở trong lòng hắn manh nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ xốc lên một khối khối lớn thịt kho, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai, đảo, không lời nào để nói. Ta chỉ là không ưa sáu cái tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ. Lấy cường run sợ yếu khi dễ một cái anh biến cảnh đỉnh phong tiểu tử a, dĩ nhiên không thể chối, ta quả thật phế một người tay, phế một người chân, cũng giết một người, nhưng Hết thảy các thứ này cũng không có tạo thành bất kỳ động tĩnh nào. Chưa hủy xấu một bàn một ghế. Không biết, đây có phải hay không coi là xúc phạm thành quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người ngẩn ra, bởi vì là tạm thời tạo thành. Cho nên, quy củ cũng không có rõ ràng đến điều điều khuông khuông. Chỉ nói là ở trong thành gây chuyện, hư mất kiến trúc, nhưng cũng không có rõ ràng nói ở trong thành không thể giết người a, rất lợi hại miệng. Rất lợi hại người. Bốn phía tu sĩ cùng với âm thầm người đều là chắc lưỡi hít hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ một lời liền ngăn trở về toàn bộ miệng. Hắn mặc dù giết người, phế người khác, nhưng thì như thế nào? Vừa không có hư hại trục lợi chủ thành bất kỳ vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trục lợi trong chủ thành mặc dù có quy củ, nhưng ta không có đối với trục lợi chủ thành tạo thành bất kỳ tổn thất. Tại sao xúc phạm quy củ? Nói cách khác, nếu như vậy cũng coi như xúc phạm quy củ. Có hay không? Ta đem người mắng chết cũng là xúc phạm thành quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí thế hung hung hổ thành đội bốn người lại là có chút á khẩu không trả lời được đứng lên. Mà một bên họ Lý thanh niên khôi ngô hơi biến sắc mặt. Thầm nói không ổn đứng lên. Hắn thiếu chút nữa quên một cha. Ngược lại thì người này khí thế hung hung. Lấy tự thân uy thế cố ý đem rượu lầu hướng ngã. Lại mạnh mẽ lấy tiên binh. Mà ta cũng không phản kích. Nhưng mà bản năng nhất ngăn cản. Lúc này mới bộc phát ra cường chấn động mạnh ba. Đưa tới oanh động to lớn. Hỏi dò, nếu như dựa theo xúc phạm thành quy. Như vậy, hẳn là người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới đúng, kính xin bốn vị đạo hữu có thể công bình chấp pháp. Có thể bắt được. Tần Vũ để đũa xuống. Quay đầu nhìn về phía kia họ Lý thanh niên khôi ngô. Hút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Lưu Phong đám người ai cũng không nghĩ tới. Tần Vũ lại ngắn ngủi mấy câu nói đem trách nhiệm không ngừng phiết sạch sẽ. Còn quang minh chính đại trả đũa. Một bên Cơ Tương Vong ngơ ngác nhìn thần sắc ung dung Tần Vũ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại sẽ có người như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào giờ khắc này, Tần Vũ ung dung chấn định cơ hồ khắc vào Cơ Tương Vong trong linh hồn. Sợ rằng, từ nay về sau, mỗi lần gặp phải cái gì nguy cảnh, Cơ Tương Vong cũng sẽ nhớ tới hôm nay. Từ đó sẽ làm cho mình học Tần Vũ như thế chấn định đối mặt bất kỳ nguy cơ. Giỏi một cái đào kép răng khéo mồm khéo miệng người. Giỏi một cái to gan lớn mật cuồng đồ. Giỏi một cái tự cho là đúng người. Chẳng lẽ, khi ta hộ thành đội đều là 3 tuổi tiểu nhi. Mọi người ở đây trố mắt nghẹn họng lúc. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.